Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hỏi cô trước, cô ấy uống say đến mức này có phải cô đã ép cô ấy uống không? Lý Ninh Tô cười ngọt xớt. Anh đúng là hung dữ quá rồi đấy. Hung như vậy cẩn thận sau này không cưới được vợ đâu. Tôi làm sao có thể ép người khác uống rượu chứ? Mạnh Tử Nhân chỉ đơn giản là đi ăn cơm với sếp thôi. Chúng tôi đang định đưa cô ấy về đây. Ánh mắt Trần Dật Nhiên đổ dồn vào tôi, sắc mặt tối sầm lại đến mức có thể vắt ra nước. Đột nhiên anh ta vung tay chộp lấy ly nước trên bàn, ném thẳng vào mặt tôi. Tôi không hề phòng bị nước trong ly hắt ướt hết. May mà tôi tránh được cái ly nên nó vỡ tan tành dưới đất. Tôi đứng sững tại chỗ, nghe tiếng Trần Dật Nhiên giận dữ gầm lên. Anh Diệp, Mạnh Tử Nhân dạ dày không tốt, không thể uống rượu, anh không biết sao. Nếu anh đã muốn câu dẫn cô ấy thì phải đặt cô ấy vào trong lòng. Hay là vì chuyện ở cửa biệt thự hai ngày trước mà anh vẫn còn ghi hận tôi, nên muốn dùng Mạnh Tử Nhân để trả thù tôi. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Ninh Tô kinh ngạc đến mức mắt cũng muốn rớt ra ngoài. Anh rể, nụ cười lấy lòng trên mặt cô ta lập tức biến mất không còn dấu vết, ánh mắt sắc như dao đâm thẳng vào Trần Dật Nhiên. Mau xin lỗi anh rể tôi ngay, nếu không chỉ với cái ly anh vừa ném thôi, tôi cũng có thể khiến anh hối hận cả đời. Trần Dật Nhiên nắm chặt tay, trên mặt hiện rõ sự ương ngạnh và tức giận. Tại sao tôi phải xin lỗi? Anh Diệp, anh không thấy những gì anh làm là quá đáng sao? Trước đây tôi chỉ nghĩ hai người thân thiết, không giống như có quan hệ bất chính gì. Cô ấy bảo vệ anh, tôi tạm coi anh là cấp trên của cô ấy muốn lấy lòng anh, ngày nào cũng ở bên anh, tôi cũng có thể cho rằng cô ấy phải tăng ca với anh, nhưng cô ấy chưa bao giờ uống rượu với người đàn ông khác. Anh đã kết hôn rồi, tại sao còn ngoại tình chứ? Lý Ninh Tô cau mày, vẻ mặt khó tin, anh là bạn trai chính thức của Mạnh Tử Nhân à? Nói vậy thì anh rể tôi làm sao có thể làm loại chuyện này? Tôi lau đi những giọt nước trên mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Trần Dật Nhiên. Sự thấu hiểu và lòng tốt ngày nào trên người anh ta đã biến mất, thay vào đó là sự tự phụ và những nghi ngờ vô cớ. Anh tận mắt thấy tôi quyến rũ cô ấy à? Thấy tôi vì trả thù anh mà ép cô ấy uống rượu à? Bằng chứng đâu? Lấy ra cho tôi xem. Giọng tôi kiên định, không thể nghi ngờ. Trần Dật Nhiên nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt sắc như đuốc, đầy vẻ châm biếm. Khi tôi ra nước ngoài, cô ấy thậm chí không muốn đưa tiễn tôi, nói là tăng ca công ty, thực chất là ở bên anh. Còn anh còn tìm người đưa tôi đi, như thể đang tuyên bố chủ quyền. Khi tôi gặp chuyện ở nước ngoài, anh biết rõ, cô ấy cũng biết rõ, nhưng cô ấy hoàn toàn không tìm tôi, chỉ nói là bận công việc. Bạn bè của tôi tận mắt thấy cô ấy cười nói vui vẻ với anh. Khi tôi về nước cô ấy cũng không ra đón, thứ bảy không cần tăng ca, cô ấy thậm chí còn không nghe điện thoại của tôi. Bạn cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đi uống rượu để chúc mừng sếp giành được giải vô địch cuộc thi Render, người sếp đó chính là anh. Và giải vô địch cũng là của anh, tuy không có bằng chứng trực tiếp cho thấy anh quyến rũ cô ấy, nhưng những điều mập mờ này, cái nào tôi oan cho anh. Cách chương.